Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó là thứ hai, đúng lúc Trương Hải đến trường quay, nói chuyện tiến độ quay phim với Chu Hồng. Nhưng hai người họ nói chuyện được nửa chừng, Lâm Vi Vi đột nhiên hừng hực khí thế xông vào Trương chế tác. Sao bây giờ anh mới đến trường quay vậy? Tôi mấy ngày rồi không gặp anh. Trương Hải thừa biết cô đại tiểu thư này phiền phức đến mức nào, cười cứng nhắc. Dạo này tôi bận quá, hôm nay mới rảnh mà. Trương chế tác, về kịch bản tôi có một ý tưởng rất hay, anh có muốn nghe không? Giang Tùy và Đường Dịch nhìn nhau, cả hai đều có một dự cảm chẳng lành. Đầu ngón tay Đường Dịch gõ nhẹ lên tay vịn, thẳng thừng nói. Cô không phải là muốn sửa kịch bản đấy chứ? Lâm Vi Vi thản nhiên thừa nhận, không cảm thấy kịch bản có vấn đề lớn sao? Không hề, Giang Tùy cười lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua vẻ châm chọc rõ ràng. Lâm Vi Vi làm ngơ, chỉ ngồi xuống bên cạnh Trương Hải, cười nói với anh ta. Đoàn Doanh với tư cách là nữ phụ, tôi nghĩ cô ấy nên có tuyến tình cảm với Phong Cảnh, như vậy cốt truyện sẽ càng thêm đặc sắc. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, trong phim trường, mấy người nhìn nhau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thần kinh. Đạo diễn Chu cười gượng một tiếng, nhưng trong nguyên tác hai người này vốn dĩ không có tuyến tình cảm, cho nên mới phải sửa chứ. Lâm Vi Vi nói một cách hợp lý, có thể sửa thành cô ấy và Phong Cảnh quen biết nhau từ trước, từng có một đoạn tình cảm. Đường Dịch trợn mắt trắng dã, vậy nữ chính thành cái gì? Cướp đàn ông của bạn thân à? Cô sửa như vậy sẽ khiến toàn bộ nhân vật bị sụp đổ. Lâm Vi Vi cười một tiếng, phản bác, logic cốt truyện làm sao để hợp lý là việc của biên kịch, liên quan gì đến tôi? Đường Dịch càng cạn lời hơn. Hóa ra cô chỉ chịu trách nhiệm sửa bừa thôi à? Sửa bừa là gì? Lâm Vi Vi cười tủm tỉm nhìn Trương Hải, cánh tay vô thức gác lên lưng ghế của anh ta, giọng điệu mang theo vẻ kiêu căng không thể nghi ngờ. Trương chế tác thấy thế nào? Chắc cũng đồng ý với ý tưởng của tôi chứ? Trương Hải nghe ra lời đe dọa ẩn chứa trong giọng điệu của cô ta, ánh mắt sau cặp kính đầy vẻ khó xử. Một bên là tính toàn vẹn của kịch bản, một bên là cô đại tiểu thư do bên đầu tư cài vào. Rõ ràng không dễ chọc, thái dương anh ta giật giật. Sau khi suy nghĩ một chút, Trương Hải hắng giọng, tìm một cách diễn đạt huyền truyền. Vì Vi, nếu cô sửa như vậy thì fan nguyên tác chắc chắn sẽ phản đối. Trên mạng vốn dĩ đã có rất nhiều người mắng cô rồi, cô cũng không muốn bị mắng thêm nữa chứ. Lâm Vi Vi tiếng tăm rất tệ, vì cô ta là một dân chơi chính hiệu, vào giới giải trí cũng là để cua trai đẹp, chuyện này ít nhiều người ngoài đều biết. Fan đương nhiên không muốn nghệ sĩ nhà mình bị loại người này dụ dỗ, thường xuyên lập hội trên mạng để mắng chửi cô ta. Cứ để bọn họ mắng đi, Lâm Vi Vi thờ ơ vuốt tóc, mấy con ma nghèo rớt mồng tơi đó thì chỉ có thể làm anh hùng bàn phím trên mạng thôi. Trương Hải đau cả đầu, đẩy gọng kính đang trượt xuống. Kịch bản là cốt lõi của một bộ phim, sao có thể nói sửa là sửa ngay được. Hơn nữa chúng ta đều đã bấm máy rồi. Nếu biên kịch nhất thời không thể chỉnh sửa ổn thỏa thì sao? Điều này sẽ làm chậm trễ đoàn phim. Có gì khó đâu. Lâm Vi Vi cong môi đỏ mọng. Tôi gọi điện cho bố tôi, bảo ông ấy rót thêm vốn để kéo dài thời gian quay. Thế là được chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Lâm Vi Vi cứng đầu cứng cổ, Trương Hải hoàn toàn cạn lời, nhưng lại không tiện nổi giận. Đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối khéo léo thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trong trèo. Cứ gọi đi, để bố cô xem cô làm diễn viên thất bại đến mức nào. Cách Trương.